Chương 557. Tư Đồ Cảnh cầm theo trường thương màu tím, đi về phía Nam Cung Vô Nguyệt, nói: "Nam Cung Vô Nguyệt, hôm nay chính là ngày hủy diệt của Nam Cung phủ các ngươi." "Ngươi quá ngây thơ rồi. Cho dù Ninh Tiểu Diên có được một cái khôi lỗi cấp bậc thiên nhân, nhưng gặp phải cha ta thì cũng chỉ có một con đường chết mà thôi. Thiên nhân chân chính không phải một cái khôi lỗi có thể đối phó được." Nam Cung Vô Nguyệt nằm trong đống phế tích, trên mặt đầy máu, nhưng vẫn cười lạnh lùng. Tư Đồ Cảnh nói: "Phụ thân ngươi muốn khống chế Tư Đồ tộc, không ngờ dám liên hợp với Tư Đồ Nam Liệt đánh lén gia gia của ta, khiến ông ấy liệt giường 3 năm, suy thứ chết thảm. 3 năm qua, bao nhiêu tài nguyên của Tư Đồ tộc đều bị Nam Cung phủ các ngươi nuốt làm của riêng. Thù này, ngươi nghĩ rằng Tư Đồ tộc chúng ta sẽ không báo sao? Gia gia của ta và lão tổ tông trong tộc, cộng thêm Ninh Tuyệt Xuyên, đã đủ lực lượng khiến cho phụ thân ngươi vẫn lạc rồi." Sắc mặt Nam Cung Vô Nguyệt thoáng biến đổi. Nếu như thật sự ba tồn tại cấp bậc thiên nhân ra tay, vậy thì phụ thân của hắn quả thật rất nguy hiểm. "Cha ta chính là phó điện chủ của Ma Liêu Điện. Các người dám đối địch với ông ấy, cũng chính là đối địch với Ma Liêu Điện. Tư Đồ tộc các người nhất định sẽ bị diệt sạch." Nam Cung Phong Nguyệt cắn chặt răng, gào thét không ngừng. "Đừng cho rằng ta không biết, liệu quanh năm bế quan tu luyện, đừng nói là giết phụ thân ngươi, cho dù hủy diệt toàn bộ Ma Liêu Điện, thì cũng chưa chắc có thể khiến nó xuất quan." Tư Đồ Cảnh cũng không muốn nói nhảm nhiều với Nam Cung Vô Nguyệt. Trường thương trong tay đâm xuống, xuyên qua trái tim của đối phương, đóng đinh Nam Cung Vô Nguyệt trên mặt đất. Ninh Tiểu Diên dùng tâm thần khống chế bộ khô lâu, đuổi vào sâu trong Nam Cung phủ, liền cảm nhận được một luồng lực lượng thiên nhân kia. Luồng khí tức này từ trong trung tâm của ngọn núi bên trong Nam Cung phủ truyền ra. Bốn phía vách núi đều là đá. Ở trên vách đá dựng đứng có một cái cửa đá. Trên cửa đá khắc một chữ sinh. Phanh! Bộ khô lâu nhảy xuống trước cửa đá, đánh ra một trường. Cửa đá đột nhiên bảo phát hào quang, ngưng tụ thành một tòa đại trận, không ngờ có thể ngăn cản được một trường của bộ khô lâu. Âm âm âm! Lực lượng của trường ấn khiến cho cả tòa núi đá đều lung lay một trận. Bộ khô lâu thối lui xa vài chục trượng, lại lần nữa ra tay, ma kiếm bảo phát kiếm quang hơn 10 mét, chém thẳng ra ngoài. Âm âm âm! Trận pháp trên cửa đá lập tức bị chạm phá, cả tòa núi đá cũng theo đó mà sụp đổ. Bên trong loàn thạch, lộ ra một nam tử mặc chiến giáp liệt diễm, ngồi xếp bằng trên một bệ đá hình tròn, quanh người bao phủ hào quang hỏa diễm, ngăn chặn toàn bộ kiếm khí tại bên ngoài bệ đá hình tròn. Nam tử ngồi xếp bằng trên bệ đá đóng chặt hai tay, hai mắt chứ. Thiền võ nguyên khí từ trong cơ thể tràn ra, lưu động quanh người. Hắn giống như đang ngồi xếp bằng trên một viên cầu đỏ thẫm, cực lớn. Tư Đồ tộc Phương và lão tổ tông Tư Đồ tộc đều đứng trên bầu trời Nam Cung phủ, ẩn thân trong tầng mây dày đặc. Bọn họ thực sự đứng trên bầu trời, không phải mượn nhờ thần thông võ đạo. Chỉ khi đạt tới thiên nhân cảnh mới có thể chính thức đạt được năng lượng phi thiên đồn địa. Chỉ cần hít nhẹ một hơi thì thân thể liền tự động bay lên, giống như thần tiên đang phi hành vậy. Thì ra Nam Cung mình đang bế quan tu luyện, khó trách con trai của mình bị giết chết mà hắn cũng không hiện thân. Lão tổ tông Tư Đồ tộc vuốt chòm râu trên cằm, lộ vẻ vui mừng. Tư Đồ tộc Vương nói: "Có lẽ hắn muốn trùng kích cảnh giới thiên nhân tầng thứ hai, trung cảnh thiên. Không dễ như vậy đâu. Tại Cửu Việt Cương này cũng chỉ có hai người đạt tới cảnh giới đó. Nằm cùng mình vẫn còn kém không ít hỏa hầu." Lão tổ tông Tư Đồ tộc nói: "Sau khi đạt tới thiên nhân, muốn tiến thêm một tầng đều cực kỳ khó khăn. Thật không tưởng tượng nổi nhân vật trên tầng thứ 9 sẽ cường đại đến như thế nào." Thiên nhân tầng thứ 9, một tầng 100 năm. Sau khi đạt tới thiên nhân cảnh, mỗi lần đề thăng một tầng đều trở nên gian khổ, không gì sánh được. Thế nhưng hồi báo lại rất lớn, cứ đề thăng một trọng thiên thì lại có thêm 100 năm thọ nguyên. Nếu như không đạt tới thiên nhân cảnh, có thể sống được 200 năm cũng là cực hạn rồi. Mà đạt tới thiên nhân cảnh tầng thứ 9, có thể phong làm cửu thiên tôn giả, thọ nguyên tiếp cận ngàn năm. quả thực có thể xưng là thần tiên bất tử. Cho nên mới nói, thiên nhân đã chứng thức siêu việt phàm tục. Võ giả bình thường không thể so sánh, cũng chẳng khác gì thường nhân trong mắt thần tiên. Nam Cung Minh ngồi xếp bằng trên bệ đá hình tròn, xung quanh khảm nạm 12 huyền thạch địa phẩm. Trước mặt của hắn có một gốc dược thảo màu xanh, chỉ có 3 phiến lá. Thế nhưng mỗi phiến lá đều có màu bích lục như phỉ thúy, tản mát dược khí nồng đậm. Thông linh kỳ dược, thúy linh thảo sao? Lúc mà kiếm bổ đôi núi đá, từng lỗ chân lông trên người Nam Cung Minh đều mở ra, nhanh chóng hấp thu lực lượng huyền thạch địa phẩm và thông linh kỳ dược, chuyển hóa thành từng tia tinh khí chảy vào trong cơ thể hắn. 12 viên huyền thạch địa phẩm và thông linh kỳ dược đều biến mất với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, cuối cùng hóa thành bột phấn. Nhất định là hắn đang trùng kích cảnh giới. Ninh Tiểu Diên thầm nghĩ, gần như chỉ trong nháy mắt chần chừ, bộ khô lâu liền nắm chặt ma kiếm trong tay, thi triển ra kiếm quyết diệt thế kiếm phách. Một kiếm đâm về phía Nam Cung Minh đang ngồi xếp bằng trên bệ đá hình tròn. Lực lượng của ma kiếm cực kỳ khủng bố, thoáng cái nghiền phá lát tầng phòng ngự bên ngoài bệ đá hình tròn. Phanh! Nam Cung Minh đột nhiên mở mắt, đôi mắt giống như hai cái lỗ đen, tựa như muốn thôn phệ linh hồn của người khác vậy. Hắn duỗi bàn tay ra, trong lòng bàn tay ngưng tụ thành một tấm chắn hình dạng mặt quỷ, ngăn cản ma kiếm. Trở về! Nam Cung Minh trầm giọng quát, tốc độ thân pháp nhanh như thiểm điện, một trượng đánh lùi bộ khô lâu hơn mấy chục trượng, ầm ầm đã ngã đổ trên mất. Lực lượng của thiên nhân quả thật đáng sợ, một cái khối lỗi không thể nào ngăn cản nổi. Cho dù khối lỗi nắm giữ huyền khí cửu phẩm thì vẫn sẽ thất bại khi đối mặt với thiên nhân chính thức. Nam Cung Minh vừa mới bước về phía trước một bước, trong bụng liền truyền đến một trận đau nhức kịch liệt, khóe miệng trào ra huyết dịch. Không phải là bị ma kiếm khiến cho trọng thương, mà là trùng kích cảnh giới thất bại, tạo thành thương hại. Không lâu trước, hắn đạt được một gốc thông linh kỳ dược, vốn định dùng gốc thông linh kỳ dược này để trùng kích cảnh giới thiên nhân tầng thứ hai. Thế nhưng không ngờ, vào thời khắc mấu chốt, đám người Ninh Tiểu Xuyên lại xiết vào Nam Cung phủ, khiến cho tâm tình của hắn không thể bình tĩnh nổi. Thế nhưng, hắn lại không muốn từ bỏ cơ hội hiếm có này, cho nên vẫn cường ép trùng kích cảnh giới. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn bị Ninh Tiểu Xuyên quấy rầy, khiến cho việc trùng kích cảnh giới thất bại. Đáng giận, lão phu là tồn tại cao siêu, vốn dĩ có hy vọng rất lớn trùng kích đến thiên nhân cảnh tầng thứ hai, có thể gia tăng thêm 100 năm thọ nguyên, nào ngờ bị một tiểu tử chưa mọc lông lá phá hư, uổng phí một gốc thông linh kỳ dược vô ích. Nam Cung Minh bùng lên lửa giận, trong miệng phát ra một tiếng hét dài chấn động quá nửa Cửu Việt Thiên Thành. Những tên võ giả trong Nam Cung phủ đều bị lực lượng thiên nhân phát ra, chấn nhiếp cho nằm dạp trên mặt đất, cảm thấy hít thở không thông. Đám tù sĩ vốn dĩ vây quanh bên ngoài Nam Cung phủ xem náo nhiệt, cũng bị tiếng thét dài này chấn cho không ngừng thối lui về phía sau, mảng nhĩ đau đớn, đầu óc trống rỗng. Tất cả mọi người đều hai mắt nhìn nhau, đồng thời cảm nhận được sự đáng sợ của luồng lực lượng vừa rồi. Lần này, Nam Cung Minh thật sự phát nộ rồi. Nói nhảm, đại môn của Nam Cung phủ bị hủy, nhị tử bị giết, toàn bộ phủ đệ đều bốc cháy, Nam Cung Minh không tức giận mới là chuyện lạ. Lại nói, đám thuộc hạ của Thanh Tước Vương thật đúng là to gan lớn mật. Quả thật không hổ là đám người man sợ từ trong đài hoang đi ra. Căn bản không để Nam Cung Minh vào mắt. Nếu như đổi lại là người khác, thì chắc chắn là không có lá gan đó đâu. Có thể nhìn thấy Nam Cung phủ từ trước tới nay vẫn luôn cáo mượn oai hùm. Gặp phải chuyện không may, rất nhiều người đều vỗ tay khen hay. Bộ khô lâu màu đen từ dưới đất đứng dậy, lại lần nữa công kích về phía Nam Cung Minh. Sự công kích đơn thuần nhất, đó là dùng man lực liều mạng với Nam Cung Minh. Bộ khô lâu chính là cốt cách của hắc cốt cự nhân. Lực lượng đều áp xúc bên trong cốt cách, mỗi một khối xương đều cứng rắn như phấn thạch luyện khí mà thành. Không gì so sánh được. Cho dù là với lực lượng của Nam Cung Minh, cũng không thể làm đứt vỡ được bộ khô lâu này. Vốn dĩ Nam Cung Minh, trùng kích thất bại đã bị thương. Nếu như chiến đấu càng lâu với bộ khô lâu, thì thương thế trên người sẽ càng trở nên nặng hơn. Hắn muốn dùng tốc độ nhanh nhất để hủy bộ khô lâu này, thế nhưng bất luận là dùng lửa thiêu đốt hay dùng huyền khí chạm phá, đều không thể khiến cho bộ khô lâu màu đen này bị thương. Thế nhưng bộ khô lâu này cũng có nhược điểm chí mạng. Nếu như viên huyền thạch địa phẩm trên ngực bị hao hết trong chiến địa, trong địa chiến, khí tức trên người cũng sẽ yếu đi, cuối cùng hoàn toàn mất đi lực lượng công kích, không thể cử động. Trên mặt Nam Cung Minh lộ vẻ mừng rỡ, nói: "Chỉ là một cái khối lỗi mà thôi. Đợi đến khi huyền thạch hao hết, cũng chẳng khác gì vật chết." Vụt! Trên ngực bộ khô lâu phóng ra một đạo lực lượng tâm thần, ngưng tụ huyền khí trong không trung, tạo thành thân thể Ninh Tiểu Xuyên. Từ đầu tới chân đều là thân nhân hình hoàn chỉnh, không khác gì so với bản thể. Đây là lực lượng tâm thần mà Ninh Tiểu Xuyên sử dụng, ngưng tụ thành ý niệm thể. Chỉ cần đạt tới thiên nhân cảnh, thì sẽ có thể dùng lực lượng tâm thần để ngưng tụ ra ý niệm thể. Võ giả khác chỉ có thể ngưng tụ được một cái ý niệm thể, nhưng Ninh Tiểu Xuyên lại có 7 cái tâm khiếu, cho nên có thể ngưng tụ ra 7 cái ý niệm thể. Ý niệm thể của Ninh Tiểu Xuyên lấy một viên huyền thạch địa phẩm từ trong lỗ tai của bộ khô lâu ra, dự định bỏ vào trong lỗ khảm trên ngực bộ khô lâu để khôi phục chiến lực của nó. Nam Cung Minh tất nhiên không có khả năng để cho Ninh Tiểu Xuyên thực hiện được ý đồ, liền cười lạnh một tiếng, nói: "Tiểu bối, người thực sự cho rằng lão phu là không khí ư?" Nam Cung Minh vùng tay một cái, trong cơ thể bộc phát ra một luồng lực lượng khủng bố, chuẩn bị đánh chết Ninh Tiểu Xuyên. Thế nhưng, đúng lúc này, trên bầu trời có hai cái đại thủ khổng lồ ép xuống, quả thực giống như hai tòa núi lớn hình năm ngón tay, đồng thời đánh lên đỉnh đầu Nam Cung Minh. Lúc hai luồng lực lượng khổng lồ này bộc phát, sắc mặt Nam Cung Minh liền điên cuồng biến đổi, lập tức đánh ra lực lượng thần thông, muốn ngăn cản hai cái đại thủ ấn này. Thế nhưng, hai cái đại thủ ấn này là do thiên nhân trong trạng thái đỉnh phong đánh ra, căn bản không phải là thứ mà thương với thương thế của hắn hiện nay có thể ngăn cản được. Lấy thân thể Nam Cung Minh làm trung tâm, trên mặt đất xuất hiện một cái trường ấn dài hơn 100 thước, sâu hơn 10 mét. Xung quanh trường ấn lướt ra vô số khe hở, lan rộng khắp mấy ngàn thước, gần như nghiền nát cả Nam Cung Phủ. Mà thân thể Nam Cung Minh thì nằm sấp tại trung tâm trường ấn, cũng không biết còn sống hay đã chết. Ninh Tiểu Xuyên nhìn thoáng lên trời, tự nhiên biết rõ người vừa xuất thủ là ai, nhất định là hai vị thiên nhân của Tư Đồ tộc. Thiên nhân của Tư Đồ tộc vì kiêng kỵ Liêu, cho nên mới không tiện đích thân ra mặt, chỉ có thể âm thầm ra tay, trợ giúp Ninh Tiểu Xuyên đối phó Nam Cung Minh. Mà Ninh Tiểu Xuyên thì lại không có vấn đề gì. Dù tha sao thì sau khi giết Nam Cung Minh xong, hắn cũng dự định quay trở về Ngọc Lam Đế Quốc, căn bản không định ở lại Cửu Việt Cương. Cho dù Liêu muốn giết hắn, thì cũng không có khả năng vì một Nam Cung Minh mà đuổi giết tới tận Ngọc Lam Đế Quốc. Viên huyền thạch địa phẩm thứ hai lắp lên ngực bộ khô lâu, lưu động huyền quang màu xanh. Bộ khô lâu lại lần nữa khôi phục chiến lực, hào quang màu xanh tràn ngập khắp toàn thân. Mỗi một khối xương đều phát ra âm thanh rung động, hai tay và hai chân tràn ngập lực lượng không gì sánh nổi, cầm theo ma kiếm nhảy vào trong cái hố trường ấn sâu hơn 10 mét, kiểm tra xem Nam Cung Minh còn sống hay đã chết. Đột nhiên, Nam Cung Minh xoay người bật dậy, một trường đánh lùi bộ khô lâu. Trong miệng hắn thổ ra một cái tiểu đỉnh huyết sắc, chỉ lớn bằng hạt gạo, thập phần nhỏ gọn. Thế nhưng sau khi võ nguyên khí rót vào trong tiểu đỉnh, tiểu đỉnh lập tức bành trướng, cao tới 13 mét, toàn thân một màu đỏ thấm, bề mặt đúc luyện ấn ký thần thú phi điều, phía dưới là ba cái chân đỉnh thô to. Bộ khô lâu bị xích vân đỉnh đánh bay ra ngoài, nện lên mặt đất, tạo thành một cái hố to hình người. Xích vân đỉnh là huyền khí cửu phẩm, bên trong có ba cái hư thế giới. Huyền khí cửu phẩm bị thiên nhân phóng thích, lực lượng tất nhiên khủng bố không gì sánh được, quả thực không gì cản nổi. Toàn thân Nam Cung Minh đẫm máu, mặc dù bị trưởng ấn của hai vị thiên nhân đánh cho trọng thương, nhưng chiến ý vẫn hừng hực, nâng xích vân đỉnh khổng lồ đánh về phía bộ khô lâu, khiến cho bộ khô lâu không ngừng bay lui. Thiên nhân chính thức, lực lượng cực kỳ khủng bố, không đạt tới thiên nhân cảnh thì không có khả năng chống lại bọn họ. Hơn nữa, Nam Cung Minh không phải là võ giả chỉ mới đạt tới thiên nhân cảnh, hắn đã tu luyện đến thiên nhân cảnh gần 60 năm, sắp sửa đột phá đến cảnh giới trung cảnh thiên rồi. Bộ khô lâu màu đen, mặc dù có sức chiến lực, sánh ngang thiên nhân, nhưng cũng khó có thể địch nổi hắn. Tư đồ Bắc Lang, Tư đồ Ngọc, các người thật sự cho rằng một tiểu bối là có thể thu thập được Nam Cung Minh ta sao? Nam Cung Minh cực kỳ phẫn nộ, hai tay nắm Xích Vân Đỉnh, lòng bàn tay phóng ra cửu dương chân hỏa, khiến cho Xích Vân Đỉnh thiêu đốt càng thêm dữ dội. Xích Vân Đỉnh bị hỏa diễm hoàn toàn bao trùm, trong ngọn lửa xuất hiện một cánh cửa, bên trong tản mát ra lực hút khổng lồ, hóa thành một cái vòng xoáy thôn vệ, muốn hút bộ khô lâu màu đen vào trong. Âm âm âm, lực hút của Xích Vân Đỉnh cực kỳ cường hoành, đại thụ cổ xưa cũng bị rút lên khỏi mặt đất, cung điện trong Nam Cung phủ rời đất bay lên, ngay cả đá vụn, ao nước, cỏ cây trong sân cũng bị hút vào trong Xích Vân Đỉnh. Một khi bị hút vào trong đó, cho dù là huyền thiết cũng sẽ bị luyện hóa thành tro bụi. Hai tay bộ khô lâu nắm chặt ma kiếm, đem toàn bộ nguyên khí rót vào trong ma kiếm, khiến cho ma kiếm tản mát ra hào quang huyết sắc. Trên thân ma kiếm cũng hình thành một cái vòng xoáy huyết sắc, bộc phát ra lực hút càng mạnh hơn so với Xích Vân Đỉnh. Một vòng xoáy huyết sắc ngưng tụ thành 16 đạo diệt thế chi khí xoay quanh kiếm thể, dần dần lan tới chỗ Nam Cung Minh và Xích Vân Đỉnh. Sắc mặt Nam Cung Minh hơi đổi, bị diệt thế chi khí ảnh hưởng, cảm giác huyết dịch trong cơ thể giống như thoát khỏi lỗ chân lông, bị ma kiếm hấp thu. Thanh kiếm này thật khủng khiếp. Nam Cung Minh cắn chặt răng, nắm chắc Xích Vân Đỉnh, đột nhiên phóng thẳng về phía trước, đem đại đỉnh tràn ngập hỏa diễm nền tới bộ khô lâu. Đúng lúc này, trên trời lại xuất hiện một thanh phi kiếm màu trắng, kéo theo một cái đuôi ánh sáng dài hơn 10 mét, đâm lên đỉnh đầu Nam Cung Minh. Lại là một vị thiên nhân của Tư đồ tộc xuất thủ, đánh ra phi kiếm cấp bậc huyền khí cửu phẩm, muốn dồn Nam Cung Minh vào chỗ chết. Nếu như Nam Cung Minh còn tiếp tục đem Xích Vân Đỉnh đánh tới bộ khô lâu, chắc chắn sẽ bị phi kiếm xuyên thủng đầu, không còn cách nào khác, chỉ có thể sừng bước, dùng Xích Vân Đỉnh để ngăn cản phi kiếm. Phanh! Phi kiếm và Xích Vân Đỉnh va chạm, bộc phát một mảnh hỏa diễm cực lớn, vang lên thanh âm như cự chuông bị gõ, chấn cho đại địa đều run rẩy một hồi. Nửa người của Nam Cung Minh bị đánh lún vào lòng đất, trong miệng lại lần nữa thổ ra máu tươi, không để cho hắn có cơ hội thở dốc. Trên bầu trời lại có một cái đại thủ ấn rơi xuống, đánh lên đỉnh đầu của hắn. Hắn vừa mới từ dưới lòng đất bay ra, liền bị đánh trở lại trong lòng đất. Cái mũ trên đầu hắn rơi xuống, tóc dài xóa tung, trên mặt tràn đầy máu tươi, chật vật không gì sánh được. Thế nhưng, trên người hắn vẫn sôi trào chiến ý, trong cả mắt giống như có thể phun ra hỏa diễm. Phốc! Bộ khô lâu màu đen huy động ma kiếm, chém tới hồng Nam Cung Minh và vỡ nguyên khí hộ thể của hắn, chém ra một vệt máu dài hơn một thước. Nếu không phải Nam Cung Minh cường hành vặn người tránh đi, có lẽ một kiếm vừa rồi đã chặt ngang người hắn rồi. Nếu như chỉ đối mặt với một bộ khô lâu thì Nam Cung Minh vẫn nắm chắc 10 phần có thể chấn áp được bộ khô lâu này. Thế nhưng, có hai vị thiên nhân của Tư đồ tộc ở đằng sau chờ trận, hắn căn bản không có khả năng thủ thắng. Hôm nay, Nam Cung Minh ta nhận thua, thế nhưng, đắc tội với Ma Liều Điện, Tư đồ tộc các người cách ngày vong tộc cũng không còn xa nữa đâu. Nam Cung Minh thét dài một tiếng, thân hình phóng lên trời, hóa thành một đạo hỏa trụ, phá tan phong tỏa của bộ khô lâu và hai vị thiên nhân của Tư đồ tộc phóng ra ngoài Cửu Việt Thiên Thành. Nam Cung Minh đã bị thương, không muốn tiếp tục đấu pháp nữa, dự định trước hết tạm thời đào tẩu. Đợi sau khi dưỡng thương hoàn hảo, lại quay trở về thu thập đám người này. Một vị thiên nhân đều muốn phá vòng vây, cho dù là ba thiên nhân cũng khó có thể ngăn được hắn. Không có biện pháp, thiên nhân đã có năng lực phi thiên đồn địa, tùy tâm sở dục, nhất định có thể có rất nhiều thủ đoạn chạy trốn. Chỉ cần có kẽ hở thì vẫn có thể thoát khỏi vòng vây. Hai vị thiên nhân của Tư đồ tộc cũng lắc đầu thở dài, để Nam Cung Minh đào tẩu, quả thật hầu hoàn vô cùng. Ngay lúc Nam Cung Minh tự cho rằng mình có thể trốn thoát, đột nhiên có một đám mây tím phóng lên không trung, cắt ngang lộ tuyến chạy trốn của hắn. Một tấm thanh niên, thanh thiên hồng nhật đồ, mở ra. Giống như xuất hiện một cái thế giới hư ảo, hào quang màu tím bảo phóng, cuốn về phía Nam Cung Minh. Lão tổ tông tử tộc. Nam Cung Minh biến sắc, lập tức thúc giục Xích Vân Đỉnh, đánh bật tấm hỏa đồ cực lớn kia ra ngoài. Phanh! Bên trong thanh thiên hồng nhật đồ phóng ra một đạo hào quang đỏ thấm, đánh bật Xích Vân đỉnh của Nam Cung Minh trở về, lại lần nữa rơi vào trong Nam Cung phủ. Phanh! Nam Cung Minh vừa rơi xuống đất, đã đụng nát một bức tường lớn, toàn thân ngập chìm trong phế tích. Lúc này, Bộ Khô Lâu liền rút kiếm chém tới. Nam Cung Minh tránh đi mũi kiếm, thoát được một kiếp, thế nhưng vẫn bị thân kiếm đánh bay ra ngoài. Nam Cung Minh quả thực bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp tục giao thủ với Bộ Khô Lâu, bị Bộ Khô Lâu bức cho không còn sức chống đỡ. Bộ Khô Lâu chém ra một kiếm, thì trong miệng hắn lại thổ ra một ngụm máu tươi. Huyết dịch của thiên nhân tập trung tinh khí toàn thân. Mỗi một ngụm máu tươi bị thổ ra, huyết khí trên người lại giảm đi một phần. Những tu sĩ bên ngoài Nam Cung phủ tất nhiên đều trông thấy cảnh chiến đấu vừa rồi. Rất nhiều người đều nhìn lên trời, thế nhưng trên bầu trời chỉ có mây trắng, nào còn có phi kiếm hay tử quang đâu nữa. Vừa rồi nhất định là lão tổ tông của tư đồ tộc và tử tộc cùng lúc ra tay ép cho Nam Cung Minh phải quay trở về, không cho hắn đào tẩu. Chẳng qua hai lão tổ tông này đều không tiện xuất thủ ngoài ánh sáng, cho nên mới âm thầm hạ sát thủ với Nam Cung Minh. Thoạt nhìn thì chỉ có Ninh Tiểu Duyên và Nam Cung Minh đấu pháp. Trên thực tế, lão tổ tông của hai tộc đều đang âm thầm trợ trận. Hôm nay chính là ngày thiên nhân phải chết ư. Tại Cửu Việt Cương này, đã rất lâu rồi chưa từng có thiên nhân bị giết chết. Nam Cung Minh cũng đáng đời lắm, mượn uy danh của Liêu Vương, đắc tội với mọi người khắp nơi. Bây giờ thì tự gánh lấy quả báo, đắc tội với nhiều người, cho nên mới không có viện binh nào tới cứu giúp. Cái này gọi là đánh mất đạo thì ít người trợ giúp à. Ta đoán thiên nhân muốn âm thầm giết chết Nam Cung Minh, tuyệt đối không chỉ là lão tổ tông của tư đồ tộc và tử tộc. Nói không chừng, lão tổ tông của những đại tộc khác cũng đều tùy thời chuẩn bị ra tay. Chỉ cần Nam Cung Minh muốn trốn, nhất định sẽ có người ra tay. Đây gọi là tưởng nghiêng thì có người tới đẩy ngã. Những lão tổ tông của đại tộc và đào quán kia tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này, không có khả năng để cho Nam Cung Minh có cơ hội đào tẩu. Thương thế trên người Nam Cung Minh càng lúc càng nặng, thi triển ra một chiêu bài tẩy đánh lùi Bộ Khô Lâu màu đen. Hắn không hề do dự chút nào, lập tức trốn vào trong lòng đất, dự định sẽ thông qua lòng đất mà đào tẩu. Bên trong Cửu Việt Thiên Thành, có một lão đào tóc trắng đứng bên đường cái, khóe miệng khẽ lộ ra nụ cười, bàn chân giẫm mạnh một cái lên mặt đất. Một đạo ánh sáng hình tròn nhập vào trong lòng đất, ngưng tụ thành một cái đạo ấn, công kích về phía Nam Cung Minh. Nam Cung Minh mới chạy được mấy ngàn mét dưới lòng đất, thì đã bị đạo cực ấn cực lớn kia đánh bay khỏi mặt đất, lần nữa rơi vào trong Nam Cung phủ, trực tiếp lăn tới dưới chân Bộ Khô Lâu màu đen. Người vừa ra tay là một vị thiên nhân của đạo môn, canh giữ tại vị trí phía đông của Cửu Việt Thiên Thành, đánh bật Nam Cung Minh trở về. Sau khi dùng một chiêu đạo pháp này, lão đạo tóc trắng lập tức biến mất, không để lại chút dấu vết nào. Bọn họ đều không muốn lộ diện chân thân. Dù sao thì việc giết Nam Cung Minh cũng là đại sự. Nói không chừng sẽ khiến Liêu ra mặt. Một khi Liêu tra rõ sự việc này, phàm là thế lực của người xuất thủ nhất định sẽ lọt vào đả kích mang tính hủy diệt. Thế nhưng, Ninh Tiểu Duyên thì lại khác. Hắn chỉ là một người đơn độc. Sau khi giết Nam Cung Minh, chỉ cần rời khỏi Cửu Việt Cương, cho dù Liêu muốn truy đuổi thì cũng không tìm ra hắn. Có thể nói, sự xuất hiện của Ninh Tiểu Duyên đã tạo thành một cơ hội cho tất cả đại tộc và đạo quán của Cửu Việt Cương nhằm diệt trừ Nam Cung Minh. Không có Ninh Tiểu Duyên thì cũng không có người nào dám giết Nam Cung Minh. Chỉ có thể tiếp tục chịu đựng bị Nam Cung Minh ức hiếp. Vụt! Bộ Khô Lâu vung kiếm chém xuống, chém đứt một phần đầu của Nam Cung Minh, một mảng xương sọ rơi xuống. Nam Cung Minh phát ra một tiếng hét thảm, hai tay chống đất, thân thể bay ngược ra ngoài, tránh đi kiếm thứ hai của Bộ Khô Lâu. Hắn tóc tai rối tung đứng dậy, hét lớn. Các ngươi thật đáng hận. Nếu như các ngươi nhất định muốn dồn ta vào chỗ chết, vậy thì đừng trách ta và các ngươi đồng quy vô tận. Nam Cung Minh rạch một đường lên cổ tay, bên trong chảy ra huyết dịch thiên nhân, thấm vào trong lòng đất, biến đại địa thành một màu đỏ như máu. Một mảnh huyết quang từ trong cơ thể hắn phát ra, trong miệng đọc một loạt câu chú ngữ. Những chú ngữ kia theo máu của hắn tiến vào lòng đất, tựa như muốn thức tỉnh cái gì đó. Không tốt, hắn muốn dùng phương thức huyết tế để thức tỉnh Liêu. Tư đồ tộc vương lập tức truyền âm cho Ninh Tiểu Duyên. Chạy mau, Liều sắp thức tỉnh rồi. Những thiên nhân vừa rồi ra tay với Nam Cung Minh đều lập tức ẩn tàng thân hình, không dám bảo lộ. Trong đó, thậm chí có một số người chạy thật xa khỏi Cửu Việt Thiên Thành, không dám tiếp tục nán lại. Ninh Tiểu Xuyên cũng không lập tức đào tàu, ngược lại điều động bộ khô lâu màu đen tiếp tục giết về phía Nam Cung Minh. Đây là cơ hội tốt nhất để giết Nam Cung Minh, cho dù chạy trốn thì cũng phải diệt trừ hắn trước. Phốc, mà kiếm chém ra ngoài, máu tươi bắn tung tóe, đầu của Nam Cung Minh rời khỏi cổ, rơi xuống đất vẫn cuồng tiếu, bởi vì hắn đã thức tỉnh liêu rồi. Những người ra tay với hắn hôm nay, tất cả đều sẽ chôn cùng hắn. Chân thân của Ninh Tiểu Xuyên chạy tới, tìm kiếm trên người Nam Quỳnh cùng mình một lượt, lấy ra một quyển võ kinh từ trong túi càn khôn của hắn. Cửu Dương Chân Hỏa Kinh. Đây là một khối võ kinh nguyên vẹn. Nam Cung Minh và Nam Cung Vô Nguyệt đều tu luyện quyển võ kinh này. Sau khi thu hồi võ kinh, hắn cũng lấy đi huyền khí cửu phẩm, Xích Vân Đình. Hai thứ này là bảo vật trọng yếu trên người Nam Cung Minh. Đương nhiên trên người Nam Cung Minh còn có một vật chân quý không gì sánh được, đó là chân huyết thiên nhân. Đông lại. Ninh Tiểu Xuyên đánh ra một đạo hàn khí, đóng băng thi thể Nam Cung Minh, sau đó thu vào trong túi càn khôn. Ngay lúc hắn chuẩn bị rời đi, đột nhiên, bên trong Cửu Việt Thiên Thành vang lên một tiếng giống chấn động linh hồn, ngay cả những thiên nhân ẩn giấu tung tích, cũng bị một tiếng hú sống này khiến cho cõi lòng rét lạnh. Ninh Tiểu Xuyên có thể cảm giác được mồ hôi lạnh trên người ứa ra, lập tức ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Chỉ thấy toàn bộ bầu trời đều bị mây đen dày đặc bao trùm. Mây mù cuồn cuộn chuyển động không ngừng, loáng thoáng có thể thấy hai cái mắt thú cực lớn lộ ra trong mây, quả thực giống như một ma vương vừa mới thức tỉnh. Một luồng lực lượng vô hình phát ra, tập trung lên người Ninh Tiểu Xuyên, khiến cho thân thể Ninh Tiểu Xuyên không thể nào nhúc nhích nổi. Cửa sau của Nam Cung Phủ. Két. Đàn càn hòa thượng cõng một cái túi lớn trên lưng, cái túi căng phồng vô cùng, trên mặt lộ ra thần sắc lo lắng, mở cửa sau ra, sau đó phất phất tay nói, nhanh lên, Liêu thức tỉnh rồi, nếu người không đi thì sẽ không kịp nữa đâu. Thiền thư từ trong cửa lao ra, trên lưng cõng mấy cái túi căng phồng. Trong mỗi cái túi đều chứa hơn 100 cái túi càn khôn, trong mỗi cái túi càn khôn lại chứa đầy bảo vật. Không có biện pháp, bảo vật trong bảo khố của Nam Cung Phủ thật sự quá nhiều. Mấy cái túi càn khôn thì không thể chứa hết được, mà túi càn khôn thì lại không thể cất vào trong túi càn khôn khác. Cho nên chỉ có thể dùng một cái túi lớn để chứa những cái túi càn khôn tràn ngập bảo vật này. Đàn càn hòa thượng và thiền thư tiến hành càn quét bảo cũ của Nam Cung Phủ. Lấy hơn phần nửa những thứ giá trị đi. Nếu không phải Nam Cung Minh trước khi chết đã thức tỉnh liêu, chắc chắn bọn hắn đã càn quét sạch sẽ bảo khố của Nam Cung Phủ rồi. Ngay lúc đàn càn hòa thượng và thiền thư từ cửa sau chuẩn đi, lại trông thấy một thiếu nữ mặc áo xanh đi tới, bước chân nhẹ nhàng, thân hình thướt tha, trên người mang theo một mùi thơm nhàn nhạt, đứng chắn trước mặt hai người bọn hắn. Bàn tay trắng muốt như ngọc của Thanh Tước Vương khẽ vuốt cằm, đôi mắt trừng lớn nhìn vào hai cái đầu chọc trước mặt, nói: các người trộm cái gì đó? Đại vương, tại sao ngài lại tới Cửu Việt Thiên Thành này? Trên mặt thiền thư lộ vẻ mừng rỡ, có chút tự đắc nói: chúng ta vừa cướp sạch bảo khố của Nam Cung Phủ, bên trong đều là... đều là... Đàn càn hòa thượng bịt chặt miệng của thiền thư, nói với Thanh Thức Vương: hè, A-di-đà Phật, trong bao vải của tuần tăng đều là lương thực của Nam Cung Phủ. Có khoai, có ngũ cốc, có rất nhiều đậu lành. Hiện nay hóa duyên thật là không dễ dàng, mấy túi lương thực này cũng đủ ăn vài năm rồi. Đàn càn hòa thượng lập tức kéo thiền thư rời đi, chạy còn nhanh hơn cầu. Lần trước, Thanh Tước Vương đã cướp sạch kinh thư của hắn, khiến đàn càn hòa thượng đau lòng rất nhiều ngày. Lúc này, trên người bọn hắn đều là bảo vật, tất nhiên phải lập tức bỏ trốn, lỡ như bị Thanh Tước Vương cướp sạch thì thảm rồi. Thanh Tước Vương nhìn chằm chằm hai cái đầu chọc chạy trốn, lẩm bẩm nói: không phải chỉ là mấy cái túi lương thực thôi sao? Cần gì phải khẩn trương như vậy? Thanh Tước Vương khẽ lắc đầu, cũng không để ý tới đàn càn hòa thượng nữa, liền chậm rãi bước vào Nam Cung Phủ. Toàn bộ Nam Cung Phủ đã hoàn toàn bị mây đen bao trùm, bên trong tản mát ra khí tức yêu thú cường hoành, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng thú giống, khiến cho toàn bộ tu sĩ trong Cửu Việt Thiên Thành đều thấp thỏm lo âu. Rất nhiều người đã bắt đầu bỏ chạy ra khỏi Cửu Việt Thiên Thành. Một khi Liêu tức giận, cho dù nuốt chửng toàn bộ tu sĩ tại Cửu Việt Thiên Thành cũng không phải là không có khả năng. Không ngờ Nam Cung Minh lại dùng phương thức huyết tế để thức tỉnh Liêu. Chẳng lẽ hắn muốn mọi người cùng Ngọc Thạch câu phần theo hắn ư? Ninh Tiểu Diên bây giờ còn chưa trốn khỏi Nam Cung phủ, nhất định sẽ bị Liêu nuốt chửng mất thôi. Thật không dám tưởng tượng nổi tiếp theo sẽ phát sinh tai kiếp gì đây. Tử Hàm Yên cũng không rời đi, nàng chờ bên ngoài đại môn của Nam Cung phủ, hàm răng khẽ cắn môi, thập phần lo lắng. Mấy lần muốn xông vào trong Nam Cung phủ nhưng đều bị Tư Đồ Cảnh cản lại. Đi ra đi, tại sao còn chưa trốn ra? Chờ một lát nữa, nếu như với tu vi của Ninh Tiểu Diên mà vẫn không thể trốn ra, cho dù chúng ta xông vào thì cũng chỉ có một con đường chết mà thôi. Tư Đồ Cảnh nắm chặt trường thương trong tay, cũng đứng bên ngoài Nam Cung phủ, không hề có ý rời đi. Lực lượng của Liêu thật sự quá đáng sợ. Chỉ mới là khí tức phát ra đã khiến cho Ninh Tiểu Diên không thể nhúc nhích nổi, đừng nói chi là đào tẩu. Thật không ngờ lại khủng bố như vậy, cho dù là thiên nhân cũng không có khả năng trốn thoát được nó. Ninh Tiểu Diên cuối cùng cũng nhìn thấy bản thể của Liêu, giống hệt với thạch thú trong quảng trường trái đá trắng như đúc. Khí tức trên người mênh mông không gì sánh nổi, quả thực giống như một đầu ma thú trì chủ từ trong ma giới chui ra. Nó hóa thành hình người, trở thành một lão nhân giả nua, mặc trường bào màu đen, toàn thân bị yêu khí bao trùm. Thoạt nhìn thì đây chỉ là một nhân ảnh gầy gò. Ngay lúc Ninh Tiểu Diên cho rằng mình chết chắc thì Thanh Tước Vương từ bên ngoài đi vào, cũng không có phát sinh xung đột với Liêu, ngược lại tụ tập trao đổi gì đó với nhau. Dường như cả hai đều có quen biết, lúc nói chuyện còn thỉnh thoảng liếc nhìn Ninh Tiểu Diên. Thanh Tước Vương quen biết Liêu sao? Ninh Tiểu Diên trợn trừng mắt, trong lòng hiếu kỳ không gì sánh bằng, liền vận chuyển thiên võ nguyên khí trong cơ thể tới cực hạn, điều động tâm thần khuếch tán ra, muốn lắng nghe nội dung, nói chuyện của hai người. Thế nhưng, có một luồng lực lượng yêu nguyên ảnh hưởng tâm thần và thính giác của Ninh Tiểu Diên, cho nên chỉ nghe mơ hồ thấy mấy chữ đứt quãng. Phượng Hoàng, Chân Lý Thiên Quốc, Hậu Nhân Phong Tộc, Chiến Trường Phong Thần. Nghe xong, Ninh Tiểu Diên cũng không hiểu gì cả, cũng không biết bọn chúng đang nói cái gì, hắn chỉ có thể âm thầm suy đoán. Nhất định là Thanh Thước Vương đã nhìn thấy Phượng Hoàng Linh. Có lẽ nàng cũng đoán được lai lịch của Phượng Hoàng Linh. Thế nhưng Thanh Thước Vương làm sao biết Liêu, dường như Liêu còn rất tôn kính với nàng nữa. Ninh Tiểu Diên thoáng nhíu mày, càng lúc càng cảm thấy thân phận của Thanh Thước Vương không đơn giản. Bằng không thì Thánh Ngư Vương và Tam Vĩ Thường Hồ Vương cũng sẽ không bị nàng ta dọa cho sợ hãi mà bỏ chạy. Nàng canh giữ tại Trảm Thiên Hoàng Lĩnh nhất định là có mục đích gì đó. Nửa ngày sau, Liêu gật đầu với Thanh Thước Vương, sau đó liếc nhìn Ninh Tiểu Diên một cái thật sâu, cuối cùng biến thành một đoàn sương mù màu đen, lại lần nữa chui vào lòng đất. Yêu khí bao phủ xung quanh Nam Cung phủ cũng nhanh chóng biến mất. Trên bầu trời, mây đen dần dần tản đi, lộ ra trời xanh, mây trắng, mặt trời treo trên cao, tàn mát ra ánh nắng lấp ấm áp. Luồng áp lực trên không trung Cửu Việt Thiên Thành cũng lập tức biến mất. Tất cả mọi người đều thở vào một hơi nhẹ nhõm. Ninh Tiểu Diên phát hiện bản thân khôi phục năng lực hành động, trong lòng vẫn cảm thấy rung động mãnh liệt. Tu vi của bản thân hiện nay là Tam Bộ Thiên Thê, trong mắt những võ giả khác thì đã rất tài ba rồi. Thế nhưng, đối diện với loại tồn tại như Liêu, căn bản ngay cả lực lượng phản kháng cũng không có. Đó rốt cuộc là lực lượng cấp bậc gì? Ninh Tiểu Diên chợt xuất hiện một tia tu võ chi tâm mãnh liệt. Hy vọng có thể thông qua cố gắng, tương lai trở thành tồn tại như Liêu, khiến cho toàn bộ tu sĩ của một nền văn minh đều phải run rẩy. Giải thích, tu võ chi tâm có nghĩa là một lòng theo đuổi võ đạo. Ninh Tiểu Diên, bây giờ theo bổn vương trở về Trảm Thiên Hoàng Lĩnh được chưa? Thanh Tước Vương đi về phía Ninh Tiểu Diên, dáng người nàng mảnh khảnh, da thịt như tuyết trắng, thân thể yêu kiều mềm mại, thấp hơn Ninh Tiểu Diên một cái đầu, thoạt nhìn giống như một thiếu nữ 14, 15 tuổi. Nếu như nàng đi trên đường, nhất định sẽ có rất nhiều thúc thúc xấu xa muốn gạt nàng. Nhìn cá vàng của nàng. Mẹ, câu cú vớ vẩn vậy. Giải thích cá vàng là thằng nhỏ. Thế nhưng, nàng tuyệt đối không phải là một thiếu nữ ngây thơ, vô tri. Ngược lại thập phần thông minh. Một khi làm nàng tức giận, như vậy thì thảm rồi. Nhất định sẽ khiến cho đám người kia phải khóc thảm. Có thể nói rằng bên ngoài là thiếu nữ, bên trong là Lữ Vương. Liều đâu rồi? Ninh Tiểu Xuyên dò hỏi. Nó tiếp tục bế quan tu luyện rồi, ngươi không cần quan tâm đến nó. Ta đã nói với nó rồi, ngươi là người của ta. Nó chắc chắn sẽ không đối phó với ngươi nữa. Thanh Tước Vương vỗ vai Ninh Tiểu Xuyên, huỳnh hoàng nói. Yên tâm, theo ta lăn lộn, không có kẻ nào dám ức hiếp ngươi đâu. Trong lòng Ninh Tiểu Xuyên không khỏi cảm thấy chán nản. Không ngờ bản thân lại để một nữ tử che chở, trong lòng có cảm giác như bản thân là trai bao vậy. Thế nhưng, không thể phủ nhận, lần này quả thật Thanh Tước Vương đã cứu hắn. Không được, nhất định phải cố gắng tu luyện. Nếu như không thể vượt qua Thanh Tước Vương thì thật quá mất mặt rồi. Trong mắt Ninh Tiểu Xuyên, Thanh Tước Vương quả thật là một thiếu nữ còn chưa trưởng thành. Ninh Tiểu Xuyên mím môi, nói, quan hệ giữa ngươi và Liêu là như thế nào? Quan hệ gì? Thanh Tước Vương khẽ vuốt mũi, nói, chính xác mà nói, thì nó cũng là người của ta. Yên tâm đi, làm nam bộc của ta, ta nhất định sẽ bảo kê ngươi. Còn ngay ra đó làm gì? Đi thôi, ngươi không phải còn muốn trốn đấy chứ? Đương nhiên không phải, đi thôi. Ninh Tiểu Xuyên thở dài một tiếng, trong lòng của hắn thầm nghĩ, phong thủy luân chuyển, tạm thời nhịn, đợi sau này tu vi cường đại, sẽ thu nàng ta làm nữ bộc vài ngày. Nam bộc không muốn trở thành chủ nhân thì không phải nam bộc tốt. Đương nhiên, từ trước tới nay, Ninh Tiểu Xuyên chưa từng nhận mình là nam bộc của Thanh Tước Vương. Sở dĩ, hắn theo Thanh Tước Vương đi vào Trảm Thiên Hoàng Lĩnh là vì ba nguyên nhân. Thứ nhất, hắn muốn đi Trảm Thiên Hoàng Lĩnh thăm Tiểu Hồng và Tiểu Linh Nhi, xác nhận cuộc sống của chúng tại Trảm Thiên Hoàng Lĩnh vẫn tốt đẹp. Thứ hai, hắn dự định sẽ quay trở về Ngọc Lam Đế Quốc. Đã đi hơn 2 năm, cũng đến lúc phải trở về rồi. Thứ ba, cũng là nguyên nhân trọng yếu nhất. Tu vi của Thanh Tước Vương hiện nay rất mạnh, hắn hoàn toàn không thể chiến thắng, muốn trốn thoát từ trong tay nàng, gần như là chuyện không thể. Bên trong Nam Cung Phủ, trong khi yêu thú, yêu khí hung mãnh tán đi, Tư Đồ Cảnh và Tử Hàm Yên lập tức xông vào đại môn. Vừa tiến vào Nam Cung Phủ, liền nhìn thấy Ninh Tiểu Xuyên và Thanh Tước Vương từ bên trong đi tới. Sau khi nhìn thấy Thanh Tước Vương, Tư Đồ Cảnh liền kinh ngạc đến mức rớt cằm, lập tức thối lùi một bên. Hắn tất nhiên biết rõ thân phận của Thanh Tước Vương, chính là một vị chúa tể trong đài hoang, ngay cả lão tổ tông của Tư Đồ tộc cũng không dám trêu chọc nàng. Không ngờ nàng lại đến Nam Cung Phủ. Từ Hàm Yên cũng không biết thân phận của Thanh Tước Vương, nhìn thấy Ninh Tiểu Xuyên đi cùng một thiếu nữ thập phần mỹ mạo, trong lòng cũng kích động vô cùng, thậm chí sinh ra vài phần địch ý với thiếu nữ áo xanh. Ninh công tử, người không sao chứ? Từ Hàm Yên đi tới trước mặt Ninh Tiểu Xuyên, ẩn ý hàm tình nói, không có gì. Ninh Tiểu Xuyên mỉm cười đáp, Liêu đâu rồi? Từ Hàm Yên ân cần hỏi thăm, có lẽ lại đi tu luyện rồi. Đối với loài cấp bậc tồn tại như Liêu, sinh tử của Nam Cung Minh cũng không đáng để nó đặt vào trong lòng. Ninh Tiểu Xuyên nói. Từ Hàm Yên nhìn sang thiếu nữ áo xanh cách đó không xa, thấp giọng nói, vậy nàng ta thì sao? Nàng ta là ai? Nàng ta. Ninh Tiểu Xuyên dường như đoán được tâm sự của Từ Hàm Yên, nói, thân phận của nàng rất đặc thù, người không biết thì tốt hơn. Ninh Tiểu Xuyên, ta có một điều vẫn luôn muốn hỏi ngươi, thế tử của ngươi đâu rồi? Thanh Tước Vương vô tâm vô phế hỏi, thậm chí nói ra trước mặt Từ Hàm Yên. Tiểu Linh Nhi gọi Ninh Tiểu Xuyên là cha, gọi Ngọc Ngưng Xanh là mẹ. Thanh Tước Vương tất nhiên cho rằng Ngọc Ngưng Xanh chính là thế tử của Ninh Tiểu Xuyên. Ngọc Ngưng Xanh vốn dĩ đi cùng Ninh Tiểu Xuyên, bây giờ chỉ còn một mình Ninh Tiểu Xuyên, trong lòng Thanh Tước Vương tất nhiên rất hiếu kỳ. Đương nhiên, nàng cũng hoàn toàn không để tâm tới cảm thụ của Từ Hàm Yên. Sau khi nghe vậy, sắc mặt Từ Hàm Yên liền trở nên trắng bệch, thanh âm run rẩy nói, thì ra người đã thành ra, thực xin lỗi, lúc trước ta đã mạo muội rồi. Dứt lời, Từ Hàm Yên liền lập tức xoay người rời đi. Khoảnh khắc nàng quay người đi, đôi mắt có chút phiếm hồng. Ninh Tiểu Xuyên vô tình làm người khác thương tâm, nhưng hết lần này tới lần khác lại là vết thương lòng. Tư Đồ Cảnh tất nhiên biết Ninh Tiểu Xuyên chưa thành ra, liền bước ra phía trước nói, Ninh huynh, chẳng lẽ phải rời khỏi Cửu Việt Cương rồi? Có lẽ phải đi rồi. Ninh Tiểu Xuyên nhìn bóng lưng Từ Hàm Yên rời đi, khẽ gật đầu. Tiếp theo có dự tính gì không? Tư Đồ Cảnh tiếp tục nói. Ninh Tiểu Xuyên nhìn thoáng qua Thanh Tước Vương, cũng không kiêng kỵ gì, nói, nếu như có cơ hội, nhất định sẽ đến Thiên Đế Sơn. Tương lai chúng ta vẫn còn cơ hội gặp lại. Trên mặt Tư Đồ Cảnh lộ ra thần sắc mừng rỡ, thần sắc chợt trở nên nghiêm túc, nói: "Người sáng suốt đều nhìn ra được Tựa cô nương có tình ý với ngươi. Nàng ta, ngươi có cần ta giúp ngươi giải thích một chút hay không?" Rất hiển nhiên, Tư Đồ Cảnh cũng đang hỏi thăm Ninh Tiểu Diên rốt cuộc có tình cảm với Từ Hàm Yên hay không. Nếu như Ninh Tiểu Diên có tình ý với nàng, Tư Đồ Cảnh tất nhiên sẽ giúp Ninh Tiểu Diên giải thích. Ít nhất Từ Hàm Yên sẽ không cho rằng Ninh Tiểu Diên là một kẻ lừa gạt tình cảm nữ tử. Nếu như Ninh Tiểu Diên không có tình cảm với nàng, như vậy thì đau dài không bằng đau ngắn. Bây giờ kết thúc là tốt nhất. Tư Đồ Cảnh cũng sẽ không giải thích gì thêm, cứ để nàng tiếp tục hiểu lầm cũng là chuyện tốt. Ninh Tiểu Diên hơi trầm tư một lát, trong lòng có chút do dự, cuối cùng nói: "Hết thầy cứ tùy duyên đi." Dứt lời, Ninh Tiểu Diên liền theo Thanh Tước Vương rời đi. Tùy duyên? Tùy duyên là ý gì? Tư Đồ Cảnh có chút buồn bực, nhìn theo bóng lưng Ninh Tiểu Diên rời đi, lẩm bẩm: "Hắn rốt cuộc là muốn giải thích hay là không giải thích đây?" Tốc độ của Ninh Tiểu Diên và Thanh Thức Vương đều cực nhanh, thoáng cái đã rời khỏi Cửu Việt Thiên Thành, thì triển thần pháp phóng về phía Đại Hoang. Bất luận tốc độ của Ninh Tiểu Diên nhanh như thế nào, Thanh Thức Vương vẫn có thể đuổi kịp. Cuối cùng, Ninh Tiểu Diên cũng lười so tốc độ với nàng nữa, không muốn uổng phí khí lực. Cho nên gọi xong đầu thạch thú ra, ngồi xếp bằng trên lưng thạch thú, chuẩn bị bắt đầu tu luyện, chung kích cảnh giới Tam Bộ Thiên Thê. Thanh Thước Vương cũng nhảy xuống trên lưng song đầu thạch thú, đi tới chỗ Ninh Tiểu Diên nói: "Tại sao đột nhiên không đua nữa? Tốc độ của ngươi thật ra cũng rất nhanh, có thể sánh ngang với một vài thiên nhân. Không bằng chúng ta hãy thử so khả năng kiên trì đi." "Không so." Ninh Tiểu Diên dứt khoát từ chối. Thanh Thước Vương ngồi xổm xuống, mỉm cười tủm tỉm nhìn Ninh Tiểu Diên nói: "Làm sao vậy? Lúc trước ta đã nói gì sai ư? Chẳng lẽ không nên đem chuyện ngươi có thể... Người có thể tự nói ra, thực ra ta cố ý làm vậy đấy." "Vì sao?" Ninh Tiểu Diên nhìn Thanh Tước Vương với vẻ khó hiểu. Thanh Tước Vương nói: "Người rõ ràng đã có thể tử, còn đi trêu ghẹo nữ hài tử khác, vốn dĩ đã không đúng rồi. Ta làm chủ nhân của ngươi, nếu ngươi làm chuyện không đúng, ta tất nhiên phải quản rồi." "Ninh Tiểu Diên, ta phải nghiêm túc nói với ngươi rằng, nam nhân không thể quá hòa tâm, bên người có một nữ tử là đủ rồi." Ninh Tiểu Diên giờ khóc giờ cười, cảm thấy mình sống như đang bị một tiểu cô nương thuyết giáo, nói: "Người thấy bên cạnh ta có nữ nào không?" Thanh Tước Vương đảo mắt, nhìn khắp xung quanh, nói: "Không phải người đã có mẹ của Tiểu Linh Nhi rồi sao? Nàng đâu rồi?" "Nàng đi rồi." Thân xác Ninh Tiểu Diên có chút buồn vô cớ, trong đầu hiện ra hình ảnh Ngọc Ngưng Xanh ngồi trên đỉnh đầu của lạc đà huyết sắc, dần dần biến mất tại cuối thông đạo dịch chuyển không gian. Tu vi. Nếu như bản thân có được tu vi cường đại thì đã không trơ mắt nhìn nàng rời đi, không có cách nào đuổi theo bước chân của lạc đà huyết sắc. Thanh Tước Vương dường như cũng nhìn ra được trong lòng Ninh Tiểu Diên có phiền muộn, liền khẽ thở dài một tiếng, vỗ vỗ vai Ninh Tiểu Diên, nói: "Ninh Tiểu Diên, người phải kiên cường một chút, không phải chỉ là một nữ nhân thôi sao? Cứ giao cho ta nhất định sẽ tìm cho ngươi một mỹ nữ càng xinh đẹp hơn. Nói cho ta biết, người thích loại hình nữ tử nào? Ta sẽ chuyển lệnh xuống, để bọn chúng giúp người tìm khắp Bắc Cương, nhất định sẽ có nữ nhân tốt hơn nàng ta." Ninh Tiểu Diên quả thật sắp phát điên rồi. Thanh Tước Vương làm đại vương cũng quá chu đáo rồi. Không chỉ giúp thuộc hạ uốn nắn tác phong sinh hoạt, còn săn sóc quan tâm đến đời sống tình cảm của thuộc hạ. Thậm chí khi nhìn thấy cảm xúc tiêu cực của thuộc hạ, còn tích cực giúp thuộc hạ tìm kiếm một nửa còn lại. Đại vương này quả thật rất có lương tâm mà. "Không cần, chuyện này tự ta có thể giải quyết được." Ninh Tiểu Diên luôn miệng nói. Thanh Tước Vương nghiêm túc gật đầu, nói: "Còn một việc khác, ta cũng muốn hỏi ngươi. Cái Phượng Hoàng Linh mà ngươi giao cho Tiểu Linh Nhi, rốt cuộc từ đâu mà có được?" Trong lòng Ninh Tiểu Diên khẽ động, nói: "Cái đó là do một đầu Phượng Hoàng đưa cho ta. Nàng nói rằng, sau này nếu gặp phải phiền toái, có thể bằng vào sợi lông Phượng Hoàng này đi tìm nàng. Nàng có thể giúp ta giải quyết toàn bộ nguy nan." Ninh Tiểu Diên cố ý nói như vậy, chính là muốn trấn nhiếp Thanh Tước Vương. Nếu như sau lưng Ninh Tiểu Diên thật sự có một đầu Phượng Hoàng làm chỗ dựa, cho dù trong lòng Thanh Tước Vương có chủ ý xấu với hắn, cũng không thể không suy nghĩ cẩn thận. Lúc Ninh Tiểu Diên nói ra lời này, cũng âm thầm quan sát thần sắc của Thanh Tước Vương. Thanh Tước Vương liếc nhìn Ninh Tiểu Diên một cái, thần sắc cực kỳ quái dị, nói: "Khó trách ngươi lại không muốn ta giúp ngươi tìm kiếm phối ngẫu. Thì ra là ngươi có quá nhiều sự lựa chọn rồi, quả thật đã xem nhẹ ngươi à. Ninh Tiểu Xuyên cũng không biết Phượng Hoàng Linh đối với Phượng Hoàng mà nói có ý nghĩa rất đặc thù. Nếu không phải là người quan trọng thì Phượng Hoàng căn bản sẽ không giao Phượng Hoàng Linh cho đối phương. Nếu như Ninh Tiểu Xuyên biết được ý nghĩa trong đó, có lẽ hắn đã không nói lung tung rồi. Dù sao thì lúc trước, nữ tử thần bí cũng lưu lại Phượng Hoàng Linh trong sao huyệt, chưa chắc đã lưu lại cho hắn. Phượng Hoàng Linh kia cũng chưa chắc là lông vũ trên người nữ tử thần bí, mà rất có thể là nàng lấy được từ nơi khác. Thanh Tước Vương tất nhiên đã hiểu lầm Ninh Tiểu Xuyên và đầu Phượng Hoàng Linh kia từng có một đoạn tình cảm. Bằng không tại sao Phượng Hoàng lại giao Phượng Hoàng Linh chân quý nhất cho hắn? Thanh Tước Vương lại nói, thân là chủ nhân của ngươi, ta không thể không nhắc nhở ngươi. Người tặng Phượng Hoàng Linh cho ngươi là một đầu Phượng Hoàng. Thân phận không phải là tầm thường. Nếu ngươi và nàng sinh ra nhân quả, tương lai khó đoán trước là phúc hay họa. Có ý gì? Trong lòng Ninh Tiểu Xuyên chấn động vô cùng. Xem ra Thanh Tước Vương quả thực đã nhìn ra lai lịch của nữ tử thần bí rồi. Ninh Tiểu Xuyên cũng cảm thấy ngạc nhiên đối với thân phận của nữ tử thần bí. Dù sao thì nữ tử thần bí cũng đã từng dạy hắn tu luyện võ đạo, cũng có thể xem là một nửa sư phụ của hắn. Thanh Tước Vương trầm tư một lát, thật thận trọng nói. Lai lịch của tàu Phượng Hoàng này rất có thể liên quan tới một nền văn minh cao cấp. Dù sao thì những nền văn minh đó cũng rất đáng sợ, không phải là cảnh giới của ngươi bây giờ có thể tưởng tượng được. Tại sao nàng ta lại xuất hiện tại Ngọc, xuất hiện tại Bắc Cương? Ninh Tiểu Xuyên hỏi. Thanh Tước Vương nói, có lẽ có liên quan tới thiên đế, hoặc cũng có thể có quan hệ tới một bí mật của thời đại phong thần. Ninh Tiểu Xuyên nhìn chằm chằm Thanh Tước Vương, cảm giác như nàng có lời gì đó chưa nói ra. Chẳng lẽ nàng cảm thấy tù vi của Ninh Tiểu Xuyên hiện nay còn chưa đủ tư cách để biết rõ những bí mật này? Rốt cuộc là có ý gì? Tại sao lại có quan hệ với thời đại phong thần? Ninh Tiểu Xuyên tiếp tục hỏi. Thanh Tước Vương do dự một lát, nhìn Ninh Tiểu Xuyên chằm chằm, cuối cùng vẫn nói. Rất lâu trước đây, có người đã phát hiện ra có một cổ động còn sót lại từ đời thời đại phong thần tại Bắc Cương. Lúc ấy đã hấp dẫn rất nhiều cường giả chủng tộc tiến đến dò xét. Thế nhưng cuối cùng cũng không tìm ra cổ động đó. Về sau, cổ động đó được tu sĩ đời sau gọi là phong thần động. Mặc dù hiện nay vẫn có rất nhiều người tìm kiếm cái động phủ đó. Lần phong thần động xuất hiện có lẽ là một vài năm trước. Khi ấy đã tạo ra một vị tuyệt thế nhân kiệt, trở thành người duy nhất sau thời đại phong thần tu luyện đến cảnh giới thần linh, thiên đế. Ninh Tiểu Xuyên nói, đúng vậy, chính là thiên đế. Thanh Tước Vương nói, nghe đồn thiên đế sở dĩ có thể tu luyện thành thần, chính là vì nhận được truyền thừa cổ thần trong phong thần động. Cho nên các tiền bối của các tộc ta, đều phân tích rằng phong thần động trong truyền thuyết rất có thể ở ngay trong phạm vi địa vực Trảm Thiên Hoang Lĩnh. Bởi vì thiên đế chính là từ nơi này đi ra ngoài, cuối cùng trở thành vô thượng chân thần. Nếu người gặp được đầu Phượng Hoàng kia, ta có thể khẳng định rằng nàng ta nhất định là cổ sinh linh đi ra từ trong phong thần động. Chẳng qua, không biết tại sao nàng ta vẫn còn sống sót, dù sao thì phong thần động phủ cũng rất thần bí. Không phải là thứ mà chúng ta có thể lý giải được. Thanh Tước Vương lại nhíu mày, nói, chỉ có điều, ta ở trong Trảm Thiên Hoang Lĩnh đã rất nhiều năm, nhưng căn bản không tìm được bất kỳ cổ động nào. Thật kỳ quái, chẳng lẽ ta tìm nhầm chỗ rồi?